Lệ tiên sinh à, đường tình duyên của ngươi thắm rồi. Chương 173, Lệ Đình Tuyệt bị trêu đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam Ngôn Kim vừa hoàn thành cuộc phẫu thuật, về tới nhà vừa tắm xong chuẩn bị đi nghỉ ngơi nhìn thấy tin nhắn của anh, không ngừng mắng thầm Lệ Đình Tuyệt, ông cụ lớn nhà ngươi. Ai bảo anh ta nhiều tiền chứ, còn Ngôn Kim là đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã thích y thuật, thích làm nghiên cứu, vì thế ra nước ngoài du học đều nhờ vào trợ cấp của Lệ Đình Tuyệt mới có thể hoàn thành việc học. Bây giờ phòng thí nghiệm là tất cả của anh ta có thể mất đi, vì thế cấp ra một mã số. Lệ Đình Tuyệt nhìn chằm chằm vào Trần Bang Thiền đang để chân của anh đặt lên ghế sofa, sau đó cô cười, rồi châm một kim. Trên mặt anh dù không một gợn sóng sợ hãi, nhưng mà đáy lòng đã sớm bắt đầu sóng ngầm. Thầm nghĩ rằng, nhất định phải chịu đựng, cho dù có đau thế nào thì cũng không để lộ dấu vết. Mạc Thanh Yên đi đến, vẻ mặt sợ hãi, hai tay ôm lấy mặt từng bước đi đến. Ôi, Thiền Thiền, mình thấy cậu cũng rất căng thẳng, đừng có đâm nữa. Lệ Đình Tuyệt nhíu mày. Ý của em là cô ấy không biết châm cứu. Anh sớm đã đoán được Mạc Thanh Yên và Trần Bang Thiền xưng chị em, 5 năm nay ở bên nhau. Mặc dù anh không biết thế lực đằng sau cô như thế nào. Nhưng mà cho rằng biết được tài nghệ của Mạc Thanh Yên, thì Trần Bang Thiền cũng không hề đơn giản. Mạc Thanh Yên cười đến cứng nhắc, không phải cô ấy cũng hiểu chút chút, đây không phải quan tâm anh nên mới châm cứu cho anh sao. Ngày đó danh thiếp bác gái kia đưa cho em đã hẹn trước rồi, nhưng mà bác sĩ nổi tiếng quá, có tiền cũng mời không được. Thật ra mời không được cũng có liên quan đến người nào đó, đó chính là đề phòng, sợ rằng cô mời đến thật ai đó sẽ phải chịu khổ. Mạc Thanh Yên cho rằng nói những lời này sẽ giúp Lệ Đình Tuyệt bớt buồn, khiến anh không phải sợ hãi. Có điều cô cũng không nhìn thấy sự sợ hãi, kinh hoàng trên nét mặt anh. Người đàn ông này đã quen lạnh lùng, mãi mãi ngồi trong lòng không thấy loạn. Trần Bang Thiền nắm lấy châm, hai mắt đang tìm chỗ trên chân anh. Chân anh dài thẳng tắp, làn da trắng sáng, đúng là một cực phẩm. Cô mặc kệ, nghĩ vừa tìm, dây thần kinh đau đớn dường như ở phía dưới đầu gối mấy tấc. Lệ Đình Tuyệt nheo mắt, sao xem giống như cô đang giết lợn vậy, cắn răng chịu đựng, vẻ mặt chịu đựng, muốn ra tay, cảm giác như một đao mất mạng. Mạc Thanh Yên lo lắng lấy tay che mắt từ kẽ hở lén nhìn trộm. Châm đi vào trong thịt của anh, mà anh giống như không xảy ra chuyện gì, trên mặt không có chút biểu cảm. Mạc Thanh Yên chạy nhanh đến cạnh anh, đôi tay trắng nõn đặt lên vai anh. Thế nào, có cảm giác không? Trần Bang Thiền nhìn chằm chằm vào biểu cảm của anh, nhưng mà không có chút sơ hở nào, cô nhấc môi, cảm thấy không thú vị gì cả, người này thực sự không có cảm giác. Vì thế liền cầm kim đâm vài phát, phát ra âm thanh kim đi vào trong thịt. Oài oài, hai đùi đều châm đầy kim, mu bàn chân cũng là kim, cô ấy giống như đang chơi đùa vậy. Hoàn toàn không biết đương sự có cảm nhận gì, mà trên trán Lệ Đình Tuyệt toát ra nhiều mồ hôi, nhưng anh lại biểu cảm như không có chuyện gì, vô tri giác. Trần Bang Thiền chơi đùa đủ rồi, sau đó liền gọi Mạc Thanh Yên. Tiểu Ngũ, cậu có muốn châm không, người thật thịt thật rất giảm sức ép. Mạc Thanh Yên có chút nóng lòng muốn thử, nhưng cuối cùng cũng đánh mất. Không đùa nữa, dù sao người ta cũng là người, không phải con rối. Một câu nói là làm Lệ Đình Tuyệt lòng chua xót nhỏ lệ. Trong lòng thầm mắng, Ngôn Kim, sao anh vẫn chưa đến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gầm rú của cánh quạt phi có trực thăng. Ngờ, hoặc hỏi, không phải bà nội sẽ đến chứ? Ánh mắt không ngừng như con nhím của Lệ Đình Tuyệt, bà lão nên đau lòng. Cách chương.